Tiến huynh, Lăng huynh, các ngươi không cần phải nói. Hôm nay lão tử coi như gặp hạn, bị Hiên Viên Quang trấn áp lúc này, một đời anh danh bị hủy trong chốc lát. Yến Trác Nhiên sắc mặt tức giận, ánh mắt lạnh lạnh, nhìn lại Hiên Viên Quang, cười lạnh nói. Hiên Viên huynh, làm cũng hơi quá đáng một chút, thiếu gia nhà ta làm cái gì, còn không tới lượt ngươi bình luận. Tống Cao Đức đứng ở sau Hiên Viên Quang, cười lạnh nói. Yến Trác Nhiên tinh quang chợt lóe trong mắt cười ha hà, giọng điệu lạnh lạnh nói. Hiên Viên gia một nô tài, không ngờ dám nói chuyện với ta như vậy. Xem ra Hiên Viên huynh rất thiếu gia giáo rồi, liền để cho ta thay ngươi giáo huấn nô tài của ngươi một chút. Sau đầu hắn hiện lên nguyên thai thật lớn, phạm vi vài trăm mét, tràn ngập thuần dương khí. Bên trong nguyên thai, hiện ra một đầu hỏa viên cực lớn, cao tới vài trăm mét, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, giơ vuốt chộp tới. Suy, hỏa viên móng vuốt sắc bén đâm phá nguyên thai thuần dương, cánh tay tăng vọt chộp tới Tống Cao Đức. Nửa bước hóa thần, Yến Trác Nhiên đã tu luyện tới dương thần cửa phẩm, chỉ kém một chút nữa là bước vào tam thần cảnh hóa thần kỳ. Hiên Viên Quang sắc mặt khẽ biến, tính toán đứng dậy thay Tống Cao Đức tiếp một kích này. Yến Trác Nhiên nguyên thần, một bộ phận thân thể của hỏa viên kia đã bước nhập vào tam thần cảnh hóa thần kỳ, hấp thụ sức mạnh vô biên bên trong nguyên thai thuần dương. Hắn chào một cái, dĩ nhiên có vài phần khí tượng của cường giả tam thần cảnh. Cách chương.